Đạo, chương 993, quan hệ gần hơn. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, lãnh đạm nữ Thanh Loan đối với cái này cũng không cái gì tỏ vẻ. Hiển nhiên đã quen thuộc cái thằng này tương tự. Giờ phút này con mắt chăm chú rơi vào Tiêu Thần trên người. Thoáng chìm ngân, thản nhiên nói, tháng 3 sau đích đấu giá đại hội. Nếu như người này bất tử, liền tiễn đưa bàn thạch tiểu đội một phần thiệp mời. Vương Mập hiển nhiên minh bạch này nữ trong miệng. Hắn là người phương nào? Thoáng chần chờ, gật đầu đáp ứng việc này. Hấp dẫn toàn bộ nhân tộc hội tụ điểm vô số tu sĩ ánh mắt từ đấu trận đánh nhau. Như vậy rơi xuống màn tre. Tại mọi người chú mục xuống. Bàn thạch, Vương Hổ tả hữu đến đỡ Tiêu Thần. Bảy tên đội viên đồng thời tiến lên một bước. Thân ảnh bỗng nhiên vặn vẹo. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, tử đấu bên ngoài chàng cái kia năng lượng vòng bảo hộ bên trên. Hiện xuất ra đạo đạo rung động. Lập tức bảy thân người ảnh trực tiếp từ đó đi ra. 3.3. Bảy người bước chân đạp rơi xuống đất mặt. Bình tĩnh vô cùng. Cũng không một chút khí tức. Nhưng này quanh thân tu sĩ giờ phút này nhưng lại nhịn không được ngay ngắn hướng rút lui một bước. Nhìn về phía Tiêu Thần, bàn thạch bọn người, có chút cúi đầu, sắc mặt kính sợ, tu chân giới thực lực chí thượng. Chỉ có cường giả mới có thể được đến người khác tôn kính. Hôm nay một trận chiến, không thể nghi ngờ đem bàn thạch tiểu đội uy danh đổ lên trước nay chưa có đỉnh phong cấp độ. Lẽ ra được ở đây tu sĩ tôn kính, bàn thạch tiểu đội cũng không ở lâu. Ly khai từ đấu tràng sau liền vội vàng rời đi, thẳng đến nơi đặt chân mà đi. Một chỗ trong sân, mấy tên tu sĩ sắc mặt nghiêm nghị mà đứng, ánh mắt thỉnh thoảng rơi tại phía trước mật thất trên cửa đá. Trong mắt thỉnh thoảng hiện lên vài phần vẻ lo lắng. Cái này mấy người, đúng là bàn thạch đao NLOADPAC. MEINHUPTTAITR Uyên T H I C H C Ót E Ne T đội viên bàn thạch lão đại Lưu Vân đại ca đã tiến vào mật thất nửa tháng rồi. Dựa theo hắn thuyết pháp, hôm nay có lẽ tựu sẽ xuất quan. Vì sao cho đến hôm nay còn chưa có động tĩnh? Có thể hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Dạ Tức có chút vội vàng sao động gãi gãi đầu, ngẩng đầu mở miệng hỏi. Phi phi phi, tiểu tử ngươi hội sẽ không nói chuyện. Sẽ không nói đừng nói là, Lưu Vân lão đệ thực lực mạnh như vậy. Điểm ấy chính là thương thế làm sao có thể lại để cho hắn gặp chuyện không may. Ta xem hắn rất nhanh tựu sẽ ra ngoài rồi. Vương Hổ hung hăng chừng Dạ Tức liếc. Không chút khách khí mở miệng trách mắng. Kim Thượng nhẹ gật đầu. Cũng là ánh mắt hung ác nhìn Dạ Tức liếc. Đe dọa nói. Nếu như bị ngươi cái này mỏ quạ đen nói trúng rồi. Lưu Vân lão đệ xảy ra vấn đề. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lam Thu nghe vậy lập tức giận. Cái gì nha. Cái này ba cái gia hỏa không mở miệng khá tốt. Càng nói phản khiến người ta trong nội tâm càng phát ra bất an rồi. Các ngươi đều câm miệng. An tâm chờ. Lưu Vân đại ca rất nhanh sẽ ra tới. Nhìn xem này nữ hung ba ba. Trừng mắt, bộ dáng, Vương Hổ, Kim Thượng rất không có cốt khí lập tức mềm nhũn xuống dưới. Bàn thạch lắc đầu, nói, tựu chờ ở tại đây. Thẳng đến Lưu Vân đạo hữu xuất quan. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn một mực rơi vào mật thất trên cửa đá. Nếu không có cảm ứng đến hắn bên trên nhàn nhạt cấm chế khí tức, hắn sớm đã kìm nén không được tiến lên xem xét đi. Bất quá giờ phút này, lại cũng chỉ có thể an nhịn ở tương tử chờ đợi. Mật thất ở trong, đối ngoại tuyên bố bế quan chữa thương Tiêu Thần. Hôm nay thân ảnh lại cũng không lúc này. Chỉ có nơi hẻo lánh chỗ một cục đá yên tĩnh nằm trên mặt đất. Toàn thân ngăm đen, không chút nào thu hút. Trái lông mày đạo tràng. Tiêu Thần ghế trên, cây bá ở vào bên trái. Linh chi thứ hai, tiểu điếm hiển hóa linh thần là nhân hình, loè loẹt, ngồi trên bên phải, hắn hạ tiểu gạch, tiểu cốt, tiểu thước tất cả đều tại liệt. Năm tên dạ xoa tộc tùy tùng nữ xinh xinh đẹp diễm lệ. Dáng người nhanh nhẹn như hoa trong hồ điệp, chạy trong hầu hạ mấy người yến ẩm. Cây bá, đại diễn long hồn đan tuy là tôi thể thánh đan, nhưng luyện chế tài liệu thật sự khó khăn. Dùng ta hôm nay tầm mắt, chứng kiến bảo vật trong căn bản không có ba người này bóng dáng. Xem ra muốn đem hắn tập hợp đủ, hy vọng thật sự xa vời. Tiêu thần uống một ly rượu ngon, chậm rãi mở miệng, lông mày nhịn không được có chút nhăn lại. Hiển nhiên trong nội tâm đối với cái này có chút buồn rầu. Cây bá nghe vậy thoáng chìm ngân, nói, thiếu công chủ đại có thể không cần như thế. Viên thuốc này tuy nhiên công hiệu nghịch thiên, có thật lớn có thể trợ giúp ngài đột phá thân thể cực hạn tái tiến một bước. Lại không phải không thể thiếu chi vật. Có lẽ ngày sau ngài khác có cơ duyên, căn bản không dùng đến viên thuốc này. Tu vi có thể lại lần nữa tấn chức. Cái này ba vị tài liệu, mỗi đồng dạng đều cực kỳ chân quý. Tại đại thiên giới trong cũng không thông thường. Linh giới trong muốn siêu tầm, tất nhiên là càng thêm khó khăn. Nhưng lão nô tin tưởng, thiếu công chủ thiên nhân tuân theo đại khí vận. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Cơ duyên đã đến, hết thảy tự nhiên nước chảy thành sông. Tiêu thần gật đầu, tuy nhiên biết được cây bá nói có lý. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại ý niệm trong đầu. Muốn thành công đột phá huyền thiên thứ hai huyền thai cảnh. Chỉ sợ cái này đại diễn long hồn đan ắt không thể thiếu. Bất quá lần này chính như cây bá nói, sự tình gấp không được. Chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi thời cơ rồi. Tốt rồi, lần này tạm thời đến tận đây. Cùng bàn thạch bọn người thời gian ước định đã đến. Ta muốn đi ra ngoài rồi. Nói xong đứng dậy, mang theo cùng cây thước muội muội lưu luyến không rời tiểu điếm. Tại mọi người cung kính phía dưới rời đi. Tu luyện trong mật thất. Hư không chỗ linh quang chớp lên. Tiêu thần chân bước tiếp theo phóng ra. Thân ảnh lập tức xuất hiện, ánh mắt chớp lên, thần thức tại quanh thân đảo qua, xác định cấm chế hoàn hảo, lúc này mới khẽ gật đầu, phất tay đem hắn phá vỡ, cất bước đi ra, Lưu Vân đại ca xuất quan, ta biết ngay không có việc gì, Lưu Vân lão đệ, ha ha, lão đệ nếu không ra, ta sẽ phải gấp đến độ đi phá cửa rồi, Lưu Vân đại ca. Lưu Vân đạo hữu nhìn xem mặt mũi tràn đầy thân cận chi sắc bàn thạch đội viên. Tiêu thần khóe miệng cũng là toát ra vài phần vui vẻ. Chấm, trong thính đường, rượu ngon món ngon cái gì cần có đều có. Bàn thạch tiểu đội 7 người tất cả đều đang ngồi. Tiêu thần không lay chuyển được mọi người ý tứ. Đành phải cùng bàn thạch cùng nhau ngồi ở chủ vị. Tiếp nhận mọi người mời rượu. Tiêu thần đại ca, ta mời ngươi, Dạ Tức trước hết nhất đứng dậy. Cái này mạo như thiếu niên ra hỏa. Hôm nay trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Lần này ngươi đã cứu ta tươn mệnh. Về sau chuyện của ngươi, là ta Dạ Tức sự tình. Tiêu thần lão đệ, chúng ta chưa nói. Về sau ai muốn động tới ngươi? Huynh đệ khẳng định cùng hắn dốc sức liều mạng. Vương Hổ, ha ha. Không cần nói nhảm nói. Uống chén rượu này. Tựu là hảo huynh đệ. Kim thượng, tiêu thần đại ca. Ta cực nhỏ phục người. Có thể ngươi xem như một cái. Mời ngươi. Giang sáng sớm. Tiêu thần đại ca. Trước khi thật sự xin lỗi rồi. Hy vọng ngươi đại nhân đại lượng. Không muốn cùng tiểu nữ tử không chấp nhặt. Ta trước làm vi kính. Lam Thu nói xong uống cạn. Khuôn mặt hồng đồng đồng một mảnh, sát làm dẫn người, tiêu thần đạo hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, mà lại xem ta ngày sau hành động là, bàn thạch, 6 tiếng người thái tất cả đều thành khẩn vô cùng, làm cho người không thể cự tuyệt, tiêu thần đành phải từng cái đáp ứng, ngửa đầu uống cạn trong chén rượu ngon, đi nằm ngủ vào trong bụng, cũng không dùng pháp lực hóa giải, tùy ý hắn chậm rãi tản ra. Trong lúc nhất thời đẩy chén dao chén nhỏ, hào khí có chút nhiệt liệt, mọi người quan hệ trong đó lập tức kéo gần lại rất nhiều. Một hồi tiệc rượu, rằng co suốt một đêm, cho đến ngày kế tiếp tia nắng ban mai vừa rồi chấm dứt. Mọi người tất cả đều tu vi cao thâm thế hệ, thân thể xa không phải phàm nhân có thể so sánh. Tuy nhiên một đêm chưa ngủ, lại ẩm rơi xuống mấy chục đàn rượu ngon, nhưng lại không vẻ mệt mỏi. Vận chuyển pháp lực xua tán tửu lực về sau, liền lại khôi phục thần thái sáng láng bộ dáng. Tại trong mật thất phân loại tả hữu ngồi xuống, tiêu thần tại trái bên trên thủ, bàn thạch tại phải bên trên thủ, dư người theo thứ tự xếp đặt, không hiểu thấu trêu chọc Lý gia đại địch. Tại tình tại lễ, sự tình nguyên do ta đều chỉ điểm chư vị huynh đệ giải thích rõ ràng. Lưu Vân đạo hữu xuất quan, ta và ngươi tề tựu, ta liền không lại tiếp tục che giấu. Bàn thạch chậm rãi mở miệng, giọng điệu bình tĩnh đem năm đó sự tình chậm rãi giải thích rõ ràng. Hiển nhiên báo thù về sau, hắn đã đem trong nội tâm cừu hận buông. Dù sao, người chung quy là muốn đi phía trước xem đấy. Cách chương.